Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Quyển 4, chương 81, sự bại. Mùa thu năm thứ 5 thiên bảo, Thượng Sam Hổ ở xa tận phương Bắc băng thiên tuyết địa, nhận được một mật thư của hoàng đế trẻ tuổi, trẫm sẽ đổi Tiếu Ân trở về nước. Cho nên Thượng Sam Hổ tướng quân buông tha cứ điểm quan trọng hơn 10 năm xây dựng ở phương Bắc, chỉ mang theo thân binh trở về Thượng Kinh, bởi vì hắn tin tưởng, thiên tử không nói chơi. Kết quả Tiếu Ân được đổi về nước, hoàng đế cũng không thả hắn, bởi vì hoàng đế muốn biết cái bí mật kia của Tiếu Ân. Đồng thời Thái hậu cũng muốn Tiếu Ân chết, bởi vì Khổ Hà không muốn cái bí mật của Tiếu Ân được bất kỳ một người nào biết. Bởi vì Cẩm Y vệ vây chặt, Thượng Sam Hổ ở trong kinh thành cũng không có trợ lực cường đại nào, nhưng ỷ vào danh vọng trong quân của hắn, bất luận là Thái hậu cùng hoàng đế, đều phải nể hắn vài phần, mà không muốn bức bách quá mức. Loại cục diện này, nghĩ tới hoàng cung Bắc Tề cũng không muốn thấy, cho nên mới kiếm cơ hội làm suy yếu thực lực cùng danh vọng của Thượng Sam Hổ, khi đã có, bọn họ phải nắm giữ nó thật chặt. Ví dụ như ngày hôm nay. Trầm trọng nhìn Đàm Võ bên xe ngựa, biết chuyện này, cho dù không thể định tội cho Thượng Sam Hổ, nhưng chỉ cần bắt được cận vệ thân tín năm đó bên người Thượng Sam Hổ, tin tưởng danh vọng của Thượng Sam Hổ trong quân cũng sẽ bị đả kích trí mạng. Việc cấu kết với Nam Khánh, tội danh này bất luận là một quân nhân nào cũng không thể chịu được. Lúc này, Đàm Võ nghiêng đầu, mở miệng mắng, đồ chó hoang Nam Khánh. Trầm trọng mỉm cười nói rằng. Trước tiếng nổ, bản quan có thể hiểu được, ngoại trừ tam sử của giám sát viện Nam Khánh ra, ai có thể biểu diễn được như vậy chứ? Người Nam Khánh đã giúp đỡ tướng quân cướp tù, chuyện này đã định rồi. Không ngờ Đàm Võ chẳng thèm quan tâm tới lý lẽ của hắn, chỉ quay đầu lại nhìn chính thuộc hạ phía sau mình một chút, những thân vệ này do chính tay đại soái huấn luyện ra, tối nay đã chết không ít người. Nếu như không phải người Nam Khánh bội bạc, mình nhất định có thể dẫn mọi người tìm được đường sống. Hắn quay đầu lại nhìn Trầm Trọng, bỗng nhiên thi lễ nói. Thỉnh Trầm Trọng đại nhân một chuyện. Nói cái gì? Trầm Trọng cũng không bức bách, bởi vì hắn còn tồn một ý niệm trong đầu là có thể bắt sống được. Người giết ta là Phạm Nhàn. Đàm Võ thân là tâm phúc của đại soái, tự nhiên biết mấy người đương sự của kế hoạch này. Phạm Nhàn thân là đề ti giám sát viện Nam Triều. Lại đang ở trong kinh, vai trò của hắn trong chuyện này tự nhiên rõ ràng. Phạm Nhàn tên này, từ trong miệng hắn hô lên, tràn ngập không cam lòng cùng oán độc, rõ ràng truyền vào trong tai mấy trăm người quanh đây. Phạm Nhàn trên cây cao nghe thấy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dường như không nghe thấy vậy, trong lòng rõ ràng Thượng Sam Hổ chắc chắn sẽ biết vai trò của mình trong chuyện này. Huống chi trước khi Đàm Võ chết còn điên cuồng hét lớn lên một tiếng như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Đàm Võ lộn cổ tay, ánh đao như tuyết xuất hiện. Chuyển ngược lại phía sau, ánh đao vừa dứt, đầu rơi xuống đất. Ngay sau đó là chính thanh âm vang lên, dường như đồng thời vang lên vậy, chính cái đầu đầy máu văng về phía trước, rời khỏi thân thể của những hắc y nhân này. Đàm Võ ngã nhào trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, huyết nhục mơ hồ, thê thảm vô cùng. Rất kỳ quái là, Trầm Trọng cũng không ngăn cản bọn họ tự sát, chỉ lạnh lùng nhìn tất cả, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng nói rằng. Những người này đều là dũng sĩ quốc gia. Đáng tiếc bị trúng phải âm mưu của người Nam Khánh, chư vị, hậu táng cho tốt. Đàm Võ hủy mặt tự sát là lúc Phạm Nhàn trên cây cao có chút run rẩy một chút, bằng vào nhĩ lực mạnh mẽ của mình hắn đương nhiên nghe thấy lời nói của Trầm Trọng, thế mới biết Trầm Trọng này quả nhiên không hề đơn giản. Mọi người cướp tù đều đã chết, chỉ có một chiếc xe ngựa đơn độc bị Cẩm Y vệ vây quanh. Tất cả mọi người đều biết, vị tổ tông Cẩm Y vệ Tiếu Ân, từ lâu đã là một lão nhân không còn cái dũng năm nào nữa, đang ở trong xe ngựa. Không hề dự liệu trước, trên xe ngựa bỗng nhiên hừng hực bốc cháy lên. Thế lửa vô cùng lớn, chỉ trong nửa khắc đã đốt cháy toàn bộ thùng xe. Con ngựa phía trước xe ngựa chấn kinh, nhưng miệng không thể nào hô lên được, liền muốn kéo xe ngựa chạy tới trước. Ánh đao hiện lên, tứ chi của hai tuấn mã bị chặt đứt, té lăn trên mặt đất, máu tươi giàn giụa. Trầm Trọng lạnh lùng nhìn thùng xe bị thiêu đốt, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu phó chỉ huy sứ nhìn đại nhân có chút lo lắng nói rằng. Đại nhân, nhanh cứu hỏa, bệ hạ muốn Tiếu Ân sống. Trầm Trọng mỉm cười, phất tay, ngừng lại cử động cứu hỏa của thuộc hạ, ý bảo tiêu phó chỉ huy sứ tới trước người, nhẹ giọng nói rằng. Thế nhưng Thái hậu muốn Tiếu Ân chết đi. Tiêu phó chỉ huy sứ rùng mình, biết lời nói lúc trước của mình có chút xung động, hắn phát hiện ra khóe mắt của Trầm Trọng hiện lên có chút cảm giác quái dị, nghe đại nhân nhẹ giọng lẩm bẩm. Bị bắt nhiều năm như vậy, nếu không thể thoát thân, tử vong, có thể là một tuyển chọn không tồi lắm. Ngọn lửa phóng lên cao, chỉ trong chốc lát, xe Xe ngựa đã bị thiêu hủy hoàn toàn, rơi xuống giữa đường lớn, tro bụi bay lên, hơi nóng bức người. Đợi khí lửa cháy dừng lại, có cẩm y vệ chuyên khám nghiệm tử thi tiến lên, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra khối thi thể trong xe ngựa, sau một lát, liền hồi báo đáp. Chính là Tiếu Ân. Trầm trọng gật đầu hỏi. Vết thương ở chân đúng là mới có phải không? Vâng, thụ thương không vượt quá 2 tháng. Răng. Cùng với di chết khi vượt qua sông Vụ Độ thì đồng nhất, thiếu mất 3 cái. Vẻ mặt của Trầm Trọng có chút quái dị, dường như không thể tin là Tiếu Ân đã chết đi. Dường như hắn không biết dùng vẻ mặt như thế nào để biểu đạt tâm tình của mình lúc này, nói chung là một chút mỉm cười quỷ dị, có chút đạm mạc. Trong phủ Thượng Sam đại tướng ở Thành Nam, nhất đại danh tướng Thượng Sam Hổ cùng phu nhân của hắn đang nói chuyện, trên mặt hai người là danh mục quà tặng. Trong viện có thể nghe thấy được một chút thanh âm hỗn độn, phu nhân sắc mặt ưu lo nói rằng. Lão gia, chúc thọ Thái Hậu, đã nhiều ngày nay ngài không được rời kinh, thế phải làm như thế nào cho phải? Nếu như là bình thường, trong phủ lúc này phải yên tĩnh mới đúng, không biết vì sao, hôm nay ngay cả phu nhân cũng không ngủ được. Thượng Sam Hổ khẽ mặt không đổi, trầm giọng nói rằng. Tất nhiên là không rời đi rồi. Vậy lễ vật. Phu nhân cúi đầu xin ý kiến. Tự nhiên cũng thiếu, phu nhân, nàng chuẩn bị một chút hành lý đi. Đang nói chuyện, bỗng nhiên một vị tráng sĩ lưng hùng vai gấu bước nhanh vào phòng riêng. Phu nhân nhận ra người này là người hầu thiếp thân của đại soái, nhưng cho dù là hừng đông, đối phương cũng không gọi mà vào. Nghĩ tới điểm xấu kia nhất định biến thành sự thực, nàng có chút hoảng loạn liếc mắt nhìn Thượng Sam Hổ rung giọng nói rằng. Ngài đã làm thật rồi sao? Thượng Sam Hổ không giận mà uy, một đôi mi đen dần thành kiếm phong. Trầm giọng nói rằng, bản tướng trung với triều đình, nhưng sự không thành, ta cũng muốn làm càng nho nhỏ một chút. Phu nhân không nói nhiều lời nữa, chỉ trầm mặt thối lui về sau, cũng không còn tâm tư để ý tới lễ vật mừng thọ Thái Hậu nữa. Đại soái, người bên ngoài phủ đã nhiều lên. Chỉ có những người thân cận nhất của Thượng Sam Hổ, mới có thể bướng bỉnh xưng hô Thượng Sam Hổ là đại soái, mà không hô là đại tướng quân. Lúc này người hầu thiếp thân bên cạnh hắn cơ bản không có họ. Chỉ là một cô nhi, sau đó được Thượng Sam Hổ đưa về nuôi dưỡng cho tới bây giờ, ban thưởng họ Thượng Sam, tên một chút phá. Quan hệ của hắn với Thượng Sam Hổ cũng giống như quan hệ của Thượng Sam Hổ với Tiếu Ân năm đó, chỉ là hắn đối với Thượng Sam Hổ kính nể nhiều hơn thân thiết. Chờ tin xấu đi. Thượng Sam Hổ ngồi yên lặng trên ghế, vẻ mặt trầm tĩnh, căn bản không một chút khẩn trương. Thượng Sam phá lĩnh mệnh rời đi, giám thị động tĩnh ngoài viện, đồng thời chuẩn bị tiếp thủ đoạn phía sau. Sau hồi lâu, Thượng Sam phá lần thứ hai trở lại hậu thất, nửa quỳ xuống đất trầm giọng nói rằng. Chuyện bại rồi. Thanh âm của hắn không một chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ không giấu được một chút bi thương đi ra. Thượng Sam Hổ dừng tay phải đang xoa y phục một chút, nhắm hai mắt, lực lượng lúc nhắm mắt vô cùng lớn, những nếp nhăn trên khóe mắt của hắn tràn ra, mãi tới lúc này mới phát hiện ra tuổi tác thực của vị nhất đại danh tướng này. Hắn đi vào phong trong, nhìn thê tử đang bất an ngồi trên giường. Nở nụ cười, nói rằng. Đã khuya rồi, nàng vì sao còn chưa ngủ? Phu thân tướng quân có chút bất an cười nói. Ngủ không được. Thượng Sam Hổ mỉm cười nói rằng. Chúng ta không rời kinh rồi, thương lượng một chút danh mục quà tặng mấy ngày nữa mang vào cung biếu Thái Hậu đi. Lúc này đang bình minh, trời vừa sáng vừa tối, một bên đang bắt đầu thu dọn lại những mảnh bừa bãi trong viện, cẩm y vệ từ 4 phương 8 hướng cũng bắt đầu trầm mặt tản đi. Tro bụi của xe ngựa bị thiêu rụi này cũng được những người chuyên môn trong trấn phủ ti tiếp nhận, chỉ sau một lát, tất cả đã trở về bình tĩnh. Dưới cơ quan cường đại của một đế quốc, muốn che giấu tiếng nổ lớn như vậy, một chuyện kinh thiên động đệ, cũng không phải là chuyện không thể làm được. Những cẩm y vệ thụ thương sau tường toàn bộ nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu trầm thấp. Lần nổ lớn đó phát thương ra thương tổn rất lớn, phần lớn mọi người đều đã chết, cho dù người may mắn sống sót được, cũng người đầy máu. Lúc này đang có người giúp những cẩm y vệ bị thương tiến tới nha môn thành Bắc, đám đại phu cũng khẩn trương theo sát đằng sau. Quang cảnh giống như bách tính đi lễ vậy, vòng vèo đi tới phía trước. Phạm Nhàn cẩn thận nằm trên cành cây, cơ thể buộc chặt rồi lại thả lỏng ra, cứ như vậy không dừng lại, để tránh khỏi cho việc cơ thể bị cứng đờ một tư thế quá lâu mà tâm trí mình sinh ra phản ứng chậm đi. Hắn nhìn những người bị thương bên dưới cán cứu thương này, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như không phải nắm đó mình thích nhìn lão Cao Túy trầm mặt cùng sát thủ Lý Ngang, chỉ sợ thực sự đã làm cho lão đầu nhi này đào tẩu rồi. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org Quyển 4, chương 82, Phạm Nhàn cũng theo đuôi. Chiến trường dưới tàn cây đã yên tĩnh lại rồi, cẩm y vệ dùng xe ngựa vận chuyển tới rất nhiều nước sông, từng thùng nước lớn đổ ào trên đường, chỉ trong thời gian ngắn đã quét sạch hết bụi bặm cùng máu tươi dính trên mặt đất, chỉ để lại những phiến đá ướt sũng sạch sẽ. Cẩm y vệ bốn phía nhìn quanh đề phòng, cũng có nha môn liên quan tới nhà dân tiến hành đàn áp, cho nên các ngõ ngách chung quanh không có dị động gì cả. Bức tường đá đổ phía sau hậu viện cũng bắt đầu được dựng lại bằng gỗ một lần nữa. Nói chung, trong thời gian cực kỳ ngắn, trấn phủ ti đã tận lực khôi phục khu vực này thành nguyên dạng rồi. Trong cung cũng không muốn xuất chuyện này lên, dù sao đám người chết là Đàm Võ cũng lừng lẫy, muốn mưu hại Thượng Sam Hổ, có chút khó khăn, hơn nữa dù sao cũng phải lo lắng thái độ bên phía quân đội, cho nên tạm thời chuẩn bị một đoạn thời gian nữa. Tiếng chim kêu chim chíp báo hiệu ngày mới, đám cẩm y vệ ngẩng đầu, nhìn sắc trời chưa tới sáng trắng. Nghĩ thầm chim dậy cũng sớm quá đi, lẽ nào chúng nó biết ở đây xảy ra chuyện gì? Phạm Nhàn lặn xuống dưới tàn cây, xoa đi dọc mồ hôi lạnh ở dưới thái dương, trong lòng chửi bới vài tiếng đám chim mất ngủ. Hắn cẩn thận vô cùng giấu mình trong bóng tối trước ánh bình minh, xa xa nhìn theo đội ngũ người bệnh của cẩm y vệ, chạy về hướng bắc của thành. Trên đường cũng không có người đi lại, cũng không có thanh âm lả tả ở kiếp trước, hắn đi trên hành lang của nhà cao hai tầng lầu, tin tưởng không có người nào có thể phát hiện ra được tung tích của hắn. Đội ngũ cán cứu thương đã rời rất xa khỏi tiểu viện kia rồi, tiến nhập vào trong một trang viện, chỉ là không biết là của trấn phủ ti hay là 13 nha môn. Người bệnh được phân biệt ra trong mấy phòng, một đám đại phu trên người còn dính máu rất là bận rộn. Phạm Nhàn đi tới phía sau, đứng ở dưới mấy cây trúc trong một góc tường chờ đợi. Chưa tới bao lâu, từ trong một gian phòng truyền ra vài tiếng kêu đau đớn, thanh âm cực nhỏ, nhưng truyền rất rõ ràng vào tai Phạm Nhàn. Chỉ sau một chút, một người từ trên tường bò xuống, động tác có chút chậm chạp, sau khi rơi xuống mặt đất, hắn cẩn thận chỉnh lại quần áo cùng dụng cụ của mình, xác nhận yêu bài, lúc này mới cất bước đi tới phía tây đường. Phạm Nhàn nhìn người nọ ăn mặc theo kiểu cẩm y vệ, người nọ tuy rằng mũ mạo nghiêm trang, nhưng vẫn như cũ có vài sợi tóc hoa râm bay ra ngoài, thông thả bay theo hắn, màu trắng rung lên, trong gió đêm mang theo vài phần thê lương vô cùng. Nhìn người nọ đi xa xa, Phạm Nhàn mới lộ ra hai mắt sáng như điện của mình. Phát hiện ra bước đi của đối phương có chút quái dị, biết lão đồng chí của mình hai chân khi được nối lại vẫn không được tốt lắm. Hắn theo đi tới, hai người yên lặng đi dọc phía tây đường, tuy các lộ khẩu còn có người canh gác, thế nhưng Tiếu Ân mặc y phục cẩm y vệ, trong người còn có yêu bài, có thể làm cho hắn hữu kinh vô hiểm xông qua vài trạm kiểm soát. Mà Phạm Nhàn cũng tiêu thất trong bóng đêm giống như u linh vậy, xa xa trượt đi, dễ dàng xông qua vào cửa khẩu này. Trên đường, trong một gia đình bình thường, Tiếu Ân nghỉ ngơi một chút. Phía sau, trên nóc nhà gia đình bình thường khác, Phạm Nhàn cũng nghỉ ngơi một chút. Sau đó hai người một trước một sau lần nữa đứng dậy, thừa dịp sắc trời còn chưa sáng tỏ, chui ra khỏi cái lưới võng mở lớn của cẩm y vệ, đi ra cửa thành Tây. Sau khi ra khỏi thành, đám nông dân trồng rau đứng đợi ở cửa thành có nửa canh giờ cũng đã làm tốt công văn thông hành, lần lượt đi vào. Mà Tiếu Ân cũng nương theo hỗn loạn, đi ra khỏi cửa thành cao cao. Sau một lúc, vị lão nhân may mắn sống sót sau tai nạn này gian nan đi lên phía chân núi Yến Sơn phía tây kinh thành, tới một mảnh rừng ở bên cạnh. Phạm Nhàn ở xa xa theo dõi sau, đôi mắt cực kỳ lợi hại, nhìn chằm chằm vào phương hướng rời đi của lão đồng chí. Hơn một giờ sau, Tiếu Ân từ trong rừng đi ra, trên người mặc vào một bộ quần áo khác, cốc áo còn nhiễm màu sắc của lão nông thông, trên lưng không biết từ đâu lấy được một bó củi khô, giống như một tòa núi nhỏ chất trên lưng vậy. Lúc này mặt trời đã lên cao. Ánh sáng soi khắp toàn bộ khu rừng yên tĩnh, đám sương mù trong giây lát đã bị xua tan đi, không trung trong vắt không gì sánh được. Hết thảy người nào nhìn thấy lão nhân kia, đều cho rằng đó là một lão nông cần cù chăm chỉ chặt củi, mà không ai có thể ngờ đó là lão mật thám đại đầu lĩnh thanh danh rung trời 20 năm về trước. Phạm Nhàn yên tĩnh đứng trên cây, mắt lạnh nhìn thân thể Tiếu Ân đang thong thả bước đi. Trong lòng dâng lên lạnh ý, Tiếu Ân dù sao cũng già rồi, thân thể không thể bằng trước kia được. Ngay cả ý nghĩ của có chút trì độn rồi. Sáng sớm đường đi khó, ai lại tuyển chọn chặt củi sớm như vậy, lão nông dân kiếm củi chân chính, đều là lúc hoàng hôn mới vào trong núi. Ngoài thành yên tĩnh, bên trong thành cũng vô cùng yên tĩnh. Gián điệp cẩm y vệ báo cáo nói. Trong sứ đoàn Nam Khánh rất yên tĩnh, có người nói Lâm Văn đại nhân hôm qua an bài hai ca kỹ bồi tiếp Phạm chính sứ, ngủ suốt một tối rồi. Ngươi xác nhận Phạm Nhàn còn trong sứ đoàn. Trầm Trọng lúc này đã cởi quan phục, thay bằng một bộ xiêm y như phú ông, tay phải cầm lấy một khối thịt lừa đưa vào trong miệng, nhấm nháp cái miệng đầy mỡ. Vâng, đại nhân. Mật thám cung kính trả lời nói. Có huynh đệ biết dáng dấp của Phạm Nhàn, một mực ở ngoài viện chăm chú quan sát. Trầm trọng nao nao, ném miếng thịt lừa đầy mỡ lên trên bàn, hai mắt hắn có chút hơi híp lại, tinh thần có vẻ rất đặc biệt. Đêm qua lăn đi lăn lại một đêm, thân thể con người cũng không phải là sắt đá, đột nhiên cười cười, nói rằng. Chủ nhân đâu phải là một lão nhân thành thực đâu, Hà đạo nhân đã đi rồi phải không? Vâng. Lan Đào đại nhân cũng đi rồi. Mật thám tinh thần hơi rung lên nói rằng. Trầm trọng chậm rãi nhắm mắt, không biết đang tự hỏi cái gì, sau một lát mới lẩm bẩm nói rằng. Nhưng tên mọi rợ phương nam này nếu muốn cho chúng ta nghĩ rằng Phạm Nhàn còn đang ở trong sứ đoàn, nếu như lúc này Phạm Nhàn chết, chẳng phải làm cho bọn chúng buồn bực một phen sao? Hắn mở mắt, hai mắt giống như diều hâu, tàn nhẫn vô tình, nói rằng. Đám mọi rợ phương nam này vài chục năm gần đây cũng học được tính toán. Chỉ sợ bọn họ thông minh đã bị thông minh hại. Theo dõi một đêm, Phạm Nhàn cũng có chút uể oải, nhưng chân khí bá đạo trong cơ thể hắn dư thừa vô cùng, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhìn ra lão nhân có chút trắc trở đi trên con đường sơn đạo nhỏ kia, hắn nghĩ không khỏi có chút bội phục. Lão nhân đã 70-80 tuổi đầu rồi, lăn qua lăn lại vài chục năm trong tù, không ngờ vẫn còn có thể sử dụng cái chiêu vượt ngục hoàn toàn triệt để như vậy, cũng không biết lão gia hỏa này lấy lực lượng tinh thần ở đâu để duy trì nữa. Phạm Nhàn không hề động, bởi vì hắn nghĩ có một chút nguy hiểm không lường trước được đang chờ mình. Mà hình như Tiếu Ân rời khỏi thành cũng có vẻ vô cùng thuận lợi một chút. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ tới một khả năng, mắt hơi híp lại, rơi xuống khỏi cây, đi theo phương hướng ngược trở lại, trong nháy mắt đã biến mất, không biết đi nơi nào. Thái Dương đã di chuyển sang tây một tấc rồi, Tiếu Ân cũng di chuyển một tấc sang phía tây là Tây Thiên, có thể là chết, có thể là Niết Bàn. Sứ đoàn cùng Tín Dương tự nhiên sẽ không đưa toàn bộ kế hoạch báo cho Thượng Sam Hổ, mà Tiếu Ân cũng có chuẩn bị ở phía sau. Trên đường sơn đạo vắng vẻ, đi tới cuối cùng, là một vùng sơn cương một bên là vách núi một bên là bụi cỏ mọc loạn. Đi tới bên trái là một đường thẳng tới quân doanh mã của Thượng Kinh. Thượng Sam Hổ cùng Tiếu Ân định ra địa điểm tiếp ứng, chính là ở chỗ này. Trên hai mắt của Tiếu Âm quang mang đã ảm đạm đi rất nhiều rồi, hắn hơi trắc trở xoay người. Làm cho bó củi trên lưng Minh bị nghiêng đổ xuống đất hết, vỗ vỗ cái mông, ngồi xuống. Nếu không có ai tiếp ứng, kế hoạch này nhất định đã bị người trong cung phát hiện ra rồi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định ở đây có người chờ mình rồi. Dường như giống với lần bừng tỉnh như ở trên bãi cỏ ven sông Vụ Độ lần trước, Tiếu Ân lần nữa cảm thấy mệt mỏi, hắn không muốn đi nữa rồi. Ra đi. Hắn môi hơi mở, phun ra vài từ. Đang vừa nói xong, bụi cỏ khẽ rung lên. Một kiếm khách ăn mặc một bộ quần áo màu đen chậm rãi từ cuối sơn đạo xuất hiện đi tới. Vị kiếm khách này trán cao, sắc mặt hơi trắng, mặt màu có chút ý tang thương, tuổi tác ước chừng hơn 40 một chút. Tay phải hắn cực kỳ ổn định đặt trên chuôi kiếm dắt lưng, các khớp xương trên ngón tay nổi lên, cả người giống như một thanh hàng kiếm. Hà đạo nhân. Tiếu Ân híp mắt, hai mắt bắn ra hàn quang. Vị kiếm khách này chính là cao thủ cửu phẩm của Bắc Tề Hà đạo nhân. Trình đại thụ do Phạm Nhàn giết chết trên chợ Ngưu Lan 1.5 năm trước chính là đồ đệ của người này. Hà đạo nhân sắc mặt tái nhợt, một thân áo đen, giống như than trên tuyết vậy. Hắn cực kỳ kính cẩn cầm chuôi kiếm, dựng ngược lên, song quyền thi lễ nói. Vãn bối ra mắt Tiếu tiên sinh. Tại Bắc Tề, ngoại trừ Khổ Hà ra, mọi người nhìn thấy Tiếu Ân, đều chỉ có thể thi lễ vãn bối. Không ngờ được kiếm thủ trẻ tuổi năm ấy. Hiện giờ đã trở thành kiếm khách lợi hại nhất Cẩm Y Vệ rồi. Tiếu Ân ho khái hai tiếng, vẫn ngồi yên dưới đất, nhẹ nhàng đấm đấm vài cái vào đầu gối. Đã qua nhiều năm rồi. Hà đạo nhân nhìn Tiếu Ân, nét mặt vô cùng chân thành cùng tôn kính. Ta không phải là chó của Cẩm Y Vệ, ta là môn nhân của Thái Hậu, hôm nay đặc biệt tới mời Tiếu tiên sinh ngủ yên. Tiếu Ân nhẹ giọng nói rằng. Ngươi phải biết rằng, thiên hạ hiện giờ, chung quy là của bệ hạ. Hà đạo nhân biết lão nhân này nói có ý gì, hoàng đế cũng không muốn giết Tiếu Ân, chính mình đứng ở bên phía Thái Hậu, không thể nghi ngờ chính là đắc tội với vị hoàng đế trẻ tuổi kia. Hắn mỉm cười, nhìn chung quanh một chút. Ta cứ tưởng rằng, hôm nay sẽ được gặp vị thanh niên anh tuấn họ Phạm Nam Triều. Tiếu Ân ho khái hai tiếng nữa nói rằng. Không ngờ được lão phu hoành hành một đời, trước khi chết lại chỉ là mồi câu. Lão đại nhân không nên đau buồn, nếu họ Phạm đã thoát được. Tính hắn vận khí tốt đi. Một tiếng sáng loáng, Hà đại nhân rút kiếm khỏi vỏ, cả người giống như chim bay tới, cổ tay khuỷu tay cùng cánh tay, đầu vai tạo thành một đường thẳng tắp, đâm thẳng tới tâm hoa của Tiếu Ân. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 83, Củi ước cùng Hắc Quyền. Mũi kiếm hung hăng đâm thẳng vào vai trái của Tiếu Ân, trong sát na lập tức rút ra, chỉ thấy một tia máu diễm lệ không bút nào tả xiết bay lên trời. Tiếu Ân khom người, dường như máu trong cơ thể so với thanh niên này nhiều hơn một chút. Một thanh âm muộn hưởng vang lên, Hà đại nhân vung kiếm ngang ngực, phiêu nhiên lướt qua. Tiếu Ân ngồi trên mặt đất, cánh tay phải khô gầy cầm một cành cây khá dày. Lúc trước khi Hà đạo nhân vừa đâm kiếm vào, không biết lão nhân này dùng thủ pháp gì, đúng là buông tha không phòng vệ vai trái của mình, mà xoay người một góc, cầm cành cây trong tay hung hăng chém trúng xương ống chân của Hà đạo nhân. Cành cây trong tay hắn bị vỡ thành vài mảnh nhỏ, cọc cạch không đều nhau, có thể nhìn thấy được lực lượng của một côn này tới thế nào. Hà đạo nhân chỉ cảm thấy chân trái vô cùng đau nhức, sắc mặt vốn trắng bệnh, lúc này càng trắng như tuyết. Tay phải hắn vẫn ổn định cầm chuôi kiếm, nhưng chân trái trúng một côn lúc này đã rung lên khó đứng nổi. Hắn vốn tưởng rằng bằng thực lực siêu cường cửu phẩm của mình, muốn giết chết một người già cả, khốn đốn này, là một chuyện cực kỳ nhẹ nhàng. Tuy rằng biết đối phương là Tiếu Ân, chính là Tiếu Ân năm đó vô cùng kinh khủng, chính bởi vậy vẫn chuẩn bị hết sức nguyên vẹn. Nhưng thật không ngờ được, vẫn bị lão nhân này xuất thủ không thể hiểu được, quỷ dị khó lường. Tiếu Ân ho khái hai tiếng nói rằng, cái chân ta bị tiểu tử họ Phạm cắt đứt, cho nên trước hết ta đánh cái chân của ngươi một chút, cho dù là đánh không đứt. Nói còn chưa xong, Hà đạo nhân đã huy kiếm xông lên, kiếm thế như du long, vây khốn bốn phía chung quanh Tiếu Ân đang ngồi trên đất. Lúc này hắn đã không còn ý nghĩ khinh địch nữa rồi, đối mặt với một vị cao thủ tâm tính ngang ngửa cấp tông sư, vẫn phải cẩn thận ứng phó. Kiếm thuật của Hà đạo nhân không giống với kiếm thuật thông thường, có thể nói là được thừa hưởng từ người Hồ ở Sơn Bắc. Thế kiếm mãnh liệt như du long, nhưng ở giữa còn có một chút thế ngẫu hứng. Nhưng thật ra cũng có chút tương tự với ý tự nhiên của Khổ Hà, có người nói, hắn đã từng học hỏi Khổ Hà, được lợi ích không nhỏ. Mà Tiếu Ân lúc này trong tay chỉ có một cây gậy gỗ, hành động bất tiện, chỉ ngồi một chỗ. Cho dù là như vậy, cành cây trên tay Tiếu Ân vẫn như độc xà phun lưỡi độc vậy, bao vây chung quanh thân thể, thỉnh thoảng còn đâm ra vài kích, phong mang quỷ dị vô cùng. Làm cho Hà đạo nhân chỉ có thể tránh lui, thế nhưng Hà đạo nhân vận chân khí lên, kiếm quang quanh thân, trong không trung bắt đầu phát ra những tiếng vang ong ong, cành cây trong tay Tiếu Ân rốt cuộc cũng không thể chịu nổi. Suy suy hơn 10 kiếm qua đi, kiếm cùng cành cây chạm vào nhau. Cành cây trên tay Tiếu Ân lập tức biến thành những mảnh gỗ vụn bay tứ lung tung trên trời. Tiếu Ân đưa tay lấy cành cây bên cạnh, huy súng đâm thẳng tới bên trái, phá vỡ một kiếm truy hồn của Hà đạo nhân. Hắn mang một bó củi từ trong núi tới đây, nhưng lại dùng hết luôn trong một ngày. Không biết qua bao lâu, nhiệt độ trên sơn đạo cũng dần dần nóng lên, mặt trời ác độc tỏa ra quang mang chói mặt. Tấm áo đơn trên người Tiếu Ân đã hòa lẫn cùng mồ hôi thành một chỗ, máu từ trong người chảy ra thấm đẫm quần áo, mấy vết thương trên bụng càng sâu hơn, thậm chí còn thấy rõ máu thịt nơi kiếm quang quét qua. Nhưng là lúc này lão nhân cũng không còn nhiều máu, cho nên miệng những vết thương này có chút trắng bệch. Chung quanh hắn rậm rạp ruồi nhặng, những con côn trùng không biết sống chết này ngửi thấy mùi máu mà tới. Cũng chỉ tới trong nửa khắc lại bị cuốn vào trong kiếm khí mà hóa thành những mảnh nhỏ. Phía trước Tiếu Ân khoảng 5 bước chân, Hà đạo nhân cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vết máu bầm, tay phải nắm chuôi kiếm cũng có một chút run rẩy. Hôm nay hắn cũng không khá giả chút nào, bộ quần áo màu đen trên người hắn cũng sớm bị cành cây trên tay Tiếu Ân đánh cho rách loạn ra, trên người nhiều miệng vết thương. Càng kinh khủng hơn là trên miệng những vết thương này còn có vài cành cây nhỏ mọc ra. Ra đi, tiểu tử họ Phạm không tới đâu. Hà đạo nhân nuốt ngụm nước bọt, thật không ngờ lão nhân này lại có ý chí cầu sinh mãnh liệt tới như vậy. Thế nhưng nhìn Tiếu Ân sắp mất mạng tới nơi mà người Nam Tề trong dự liệu cũng không có xuất thủ, hắn rốt cuộc không chịu nổi mà phải gọi đồng bạn của mình. Mí mắt uể oải vô lực của Tiếu Ân hơi xốc lên một chút, nhìn thoáng qua người vẫn ẩn nấp ở bên cạnh kia nói rằng, Khổ Hà lại gọi những vãn bối này tới, có chút không nể mặt lão phu rồi. Người nọ trầm mặt tới gần, hai tay cầm một thanh loan đao, nét mặt có những vết rạch do vật nhọn đâm vào rất kinh khủng, nhìn qua rất giống những vết thương trên người Hà đạo nhân. Hắn trầm mặt thi lễ với Tiếu Ân rồi nói rằng, Hải Đường sư muội một đường hộ tống Tiếu tiên sinh quay về kinh, bởi vì có nghiêm lệnh của bệ hạ, cho nên không thể động thủ, hôm nay tiên sinh vượt ngục, vãn bối bất đắc dĩ phải xuất thủ, mong tiên sinh thứ lỗi. Tiếu Ân cười lạnh nói. đồ tử đồ tôn của Khổ Hà, quả nhiên học được bộ dạng hù người của hắn. Biểu hiện ra bên ngoài đại nhân đại nghĩa nhưng bên trong lại là đại gian đại ác, chỉ là kiếm một cái cớ giết ta, hà tất phải nói nhiều lời vớ vẩn như vậy. Người này là thủ đồ của Khổ Hà, là võ đạo lão sư Lan Đào của Hoàng đế. Hắn thấy lời nói bất thiện của Tiếu Ân với gia sư, không tiện nhiều lời, hai cổ tay vung lên, hai thanh loan đao trong tay hóa thành hai luồng quang mang màu đen, hướng tới đầu Tiếu Ân phủ tới. Tiếu Ân chợt quát lớn một tiếng. Nội lực thuần khiết tích lũy hơn 50 năm rốt cuộc bạo phát, chỉ thấy song chưởng hắn đẩy ra, không có khả năng đánh vào trong đao phong của Lan Đào. Chưởng phong sắc bén, nếu để cho song chưởng của hắn đánh vào, chỉ sợ cổ tay Lan Đào sẽ vỡ nát. Lan Đào trầm mặt, cổ tay vừa chuyển, hai thanh loan đao sắc bén cổ quái thu trở về an toàn, sống đao đập lên mu bàn tay của Tiếu Ân. Suy suy hai tiếng đồng thời vang lên, mu bàn tay của Tiếu Ân bị hai thanh loan đao gõ lên tạo thành một tầng huyết nhục, nhưng đồng thời song chưởng của Tiếu Ân cũng đánh vào. Lan Đào vào lúc này, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, buông nhẹ chui đao, song chưởng đẩy ngang qua. Một tiếng động nhỏ vang lên, một đôi bàn tay có niên kỷ kém chừng một giáp hung hăng chạm vào nhau, không chút hoa mỹ, chỉ đơn thuần so đấu thực lực. Lan Đào thân là thủ đồ Khổ Hà, tinh thần cùng khí thế đang thời gian đỉnh phong, mà Tiếu Ân bị tù nhiều năm, chịu đủ mọi khổ sở của thế gian, từ lâu đã không còn cái dũng của năm nào, so sánh, cuối cùng Lan Đào vẫn thắng. Một tiếng nổ vang lên, chưởng của Lan Đào đẩy lùi Tiếu Ân, cổ tay rung lên, đao mang lại thịnh, bổ về hai vai của Tiếu Ân. Nguyên có một sợi dây thừng nhỏ buộc hai thanh loan đao với cổ tay của hắn. Hai ánh đao hướng tới Tiếu Ân, ánh mặt trời cao cao tại thượng bên trên, có vẻ kinh khủng không gì sánh được. Ai ngờ chẳng hiểu Tiếu Ân lấy lực lượng ở đâu ra, trong chớp mắt, ngón tay giữ hướng lên trên, chỉ thẳng vào cổ tay vô lự của Lan Đào. Liền lúc này, vô số kình phong vang lên, một bóng ảnh màu tro từ trong bãi cỏ phóng lên nhưng phi long, trực tiếp hướng tới song phương đang giao chiến. Hà đạo nhân vẫn cầm kiếm đứng. Chờ thời khắc này, chờ giờ khắc Phạm Nhàn ra tay. Hắn cầm kiếm bằng hai tay, tích tụ một kiếm kinh thiên, dựng thẳng lên chém xuống, không hề có động tác dư thừa mà chém xuống. Tê tê tiếng vang, không khí bị một kiếm chém ra làm hai, nhanh chóng đánh tới bóng người kia. Thế nhưng Hà đạo nhân không biết người mình chém là một trong những người có thân pháp lợi hại nhất. Chỉ thấy thân ảnh kia trong không trung hơi lệch một chút, dưới tình huống không hề mượn lực, cái bóng ảnh nhoáng lên, đã tránh qua một bên. Vẫn là câu kia, không phải ngủ trúc, Phạm Nhàn không dễ bị đánh. Một kiếm chém khoảng không, Hà đạo nhân trong lòng phiền muộn, mà vô số thanh âm xé gió cũng đi tới trước mặt hắn. Hắn mạnh mẽ thu kiếm lại, hoành phách tam kiếm, làm đại bộ phận ám khí rơi xuống, chờ khi ám khí rơi xuống mặt đất mới phát hiện ra đó chỉ là một chút đá vụn. Hắn mạnh mẽ thu kiếm quay về, huyết mạch đại chấn, không khỏi một mụn máu chạy tới cổ họng. Hắn lại cố gắng nuốt xuống, thân hình trì trệ một chút. Ba đạo hắc mang lại hăng hái bắn xuống đỉnh đầu hắn. Lúc này khoảng cách của hai người quá gần, Hà đạo nhân cổ tay vừa lộn, mũi kiếm cực kỳ tinh chuẩn điểm trúng ba mũi hắc mang, chỉ là một kiếm cuối cùng lực không hề nhỏ, chân khí ngừng lại, lực của nỏ tiễn bắn lên, phương hướng cũng không có nhiều biến hóa lắm, tà tà sượt qua bắp đùi hắn tiến vào trong bãi cỏ. Nguy hiểm thật. Hà đạo nhân thế mới biết thì ra Phạm Nhàn khó đối phó như vậy, vẻ mặt hắn khiếp sợ quay đầu lại nhìn. Phạm Nhàn trên không trung mạnh mẽ nghịch chuyển thân mình, tránh khỏi thế kiếm đã tích xúc từ lâu của Hà đạo nhân, cũng phải trả giá cực lớn. Kinh mạch của hắn rộng lớn hơn nhiều người tu luyện võ đạo khác nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ không khỏi máu huyết chảy ngược, chân khí giống như bị xé rách vậy, muốn xông ra khỏi kinh mạch của hắn tới nơi. Hắn không có tôn nghiêm của võ giả, người còn đang ở trên không trung đã lao tới song đao của vị cao thủ kia, một mụn máu phun tới, nhìn chật vật vô cùng, nhưng trong thời gian ngắn đã khơi thông kinh mạch. Lúc này, song đao kinh khủng của Lan Đào đã chém thật sâu vào hai vai của Tiếu Ân. Phạm Nhàn hú lên quái dị, người đang giữa không trung, từ phía sau rút ra nửa đoạn trường đao, hướng tới cái ót của Lan Đào chém tới. Lan Đào dường như có mắt sau lưng vậy, hô bá một tiếng rút đao quay về, mũi nhọn loan đao vừa vặn chạm vào chui đao của Phạm Nhàn, đúng là một vị trí yếu nhất của thân đao đối phương. Đương một tiếng, nửa đoạn trường đao còn lại trong tay Phạm Nhàn, thế nhưng thân đao vẫn còn bổ xuống phía dưới. Lên ken, đánh bay toàn bộ mũi nhọn của loan đao trong tay Lan Đào. Trong nháy mắt, Phạm Nhàn ra đao, vận khí, ra quyền. Hắc quyền mà hắn am hiểu nhất, hóa thành hai đạo du long đánh về phía huyệt thái dương của Lan Đào, căn bản không thèm để ý tới mũi nhọn của loan đao đối phương đang đâm tới tiểu phúc mình. Hắn biết, chống lại cao thủ cấp này, hạ thủ phải ngoan, phải chuẩn, không để cho mình có đường lui, cũng không cho đối phương có đường lui. Lan Đào bỗng nhiên quay đầu lại, trong con ngươi hàn quang chợt lóe, song chưởng vung lên, che tới song quyền của Phạm Nhàn. Kình khí giao nhau, cuối cùng vô danh chân khí bá đạo cùng với thiên nhất chân khí của Khổ Hà lúc này đã chính diện giao phong với nhau. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org quyển 4, chương 84, Phạm Nhàn khiêu nhai. Trên sườn núi gập ghềnh chỉ có mấy cây cỏ vươn ra, cô độc một mình một vùng trời. Phạm Nhàn đang ở giữa không trung, chiếm thế thiên lợi, Lan Đào ở dưới đất, mượn thế địa thực, hai luống khí to lớn lao vào nhau, chấn nát cả cây cỏ xung quanh. Lan Đào kêu lên một tiếng đau đớn, văn loan đao trên tay đã bị ra đằng sau, về một cái đâm vào ngực Tiếu Ân. Tuy đây là hai việc, nhưng nếu đã không giết được Phạm Nhàn cũng phải giết Tiếu Ân đầu tiên, đây là điều Khổ Hà lão sư vẫn dặn đi dặn lại. Hai tay Phạm Nhàn nóng rực, thân thể Lan Đào vừa khéo chuyển kéo hai thanh loan đao như trong chống chém về phía ngực hắn, tám đường đao như bão tuyết đoạt hồn lao tới. Lúc này Tiếu Ân đã sắp mất mạng, Phạm Nhàn không thể chạy, không thể tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột nữa. Hắn cắn răng, mạo hiểm là một việc từ khi sống lại tới nay, không để ý tới loan đao ẩn chứa uy lực vô thượng của Lan Đào mà thân thủ lao đến bắt được tấm áo vô lực của Tiếu Ân, chỉ trong nháy mắt đá lửa chớp sáng, hơi quỳ gối, giơ chân trái lên. Một tiếng bang. Giòn tan vang lên, đây rõ ràng không phải tiếng loan đao cảm vào da thịt người mà sinh ra tiếng ấy. Phạm Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người phóng qua đỉnh đầu Lan Đào, ngón trỏ tay trái duỗi ra, đây là thủ đoạn nhỏ. Vành tai Lan Đào đau nhức, đuôi lông mày bay bay. Cẳng chân Phạm Nhàn như bị sét đánh đau vô cùng, nhưng cả người nương theo thế đao bắt được Tiếu Ân, hoàn hảo rơi xuống đất, cả người lập tức lao lên, nhắm dải đất phía trước không có một bóng người. Hắn nhằm phía vách núi, nhảy xuống. Lan Đào đờ đẫn, nhưng nội tâm cũng có chút khiếp sợ, vì sao chính mình đã chém một đao lên đùi Phạm Nhàn lại như chém lên sắt thép. Hắn rất tin tưởng vào đao thế của mình, đó là bí kỹ của Viên Dung Nhất Đao. Có thể chém đi chặt sắt, mặc dù trên đùi đối phương có mặt hộ giáp cũng vẫn bị một đao chặt đứt. Vì sao Phạm Nhàn có thể trụ? Hắn và Hà Đạo Nhân nhằm hướng vách núi nhìn theo thăm dò, lúc này ánh mặt trời dần sáng hơn, nhưng vẫn không thể xua tan đi được tầng mây trong cốc, chỉ thấy hai bóng người một già một trẻ rơi vào giữa không trung, sau đó cũng không thể thấy gì hơn, chỉ thật lâu sau đó mới nghe thấy có tiếng một vật nặng rơi xuống bịch một cái, tiếng rất nhỏ, nhưng vách núi sâu hun hút, hai người bọn họ đứng trên vách đá cũng nghe thấy. Có thể đoán được cú ngã này rất nặng. Ngã chết rồi. Hà Đạo Nhân nói. Lan Đào lắc đầu. Tiếu Ân không dễ chết. Phạm Nhàn, ta xem càng không dễ chết. Lan Đào và Hà Đạo Nhân hai người, trên kinh đô có thể đếm được mấy cửu phẩm cao thủ trên đầu ngón tay, lại có thể không cách nào treo cổ Tiếu Ân đã trọng thương và Phạm Nhàn mới đặt chân vào cửu phẩm ngay tại chỗ. Chuyện này thực, khiến cho trong lòng hai vị cao thủ đều có chút ngưng trọng. Núi này không bám vào được. Hà Đạo Nhân nhíu mày. Lan Đào nhìn xuống dưới, núi đá sắc như đao, trơn tuột như gương, đừng nói là cao thủ võ đạo, kể cả là bốn vị tông sư trên thiên hạ cũng không cách nào bằng sức người bám vào đá núi, nên hắn gật đầu, thừa nhận phán đoán của Hà Đạo Nhân. Thông tri trầm trọng, tìm dưới chân núi. Sau đó, hai vị cao thủ nhìn vách núi mờ mịt mây mù giăng, nghĩ lại một tràng chém giết lúc trước, không khỏi nhíu mày. Bất quá suy nghĩ của hai người không giống nhau. Vì sao Phạm Nhàn lại liều mạng cứu Tiếu Ân? Đây là nghi vấn của Hà Đạo Nhân. Vì sao thực lực Phạm Nhàn thể hiện ra lại vượt xa xa sự ước đoán của tiểu sư muội? Đây là nghi vấn của Lan Đào. Bỗng hai mắt Lan Đào lóe ra hàn quang, cổ tay run run, mũi đao chuẩn xác vô cùng đã lấy mất một miếng thịt trên vành tai của hắn. Hà Đạo Nhân trước giờ vẫn tín phục bản lĩnh kiến thức của đệ tử Khổ Hà, nhíu đầu mày nhìn tới. Quả nhiên chỗ đó có xước chút da thịt, tuy không có thụ thương, nhưng đã biến thành màu đen, lạnh giọng. Phạm tiểu tử này thật độc. Lan Đào trầm giọng. Lẽ nào ngươi đã quên, công phu Nam Khánh Phạm Nhàn nổi danh nhất là thủ đoạn. Lời tuy như vậy, nhưng Lan Đào nghĩ đến lúc đối chưởng khi nãy, chân khí bá đạo trong hai tay Phạm Nhàn thật sự có chút cổ quái, vậy mà có ý xâm phạt lẫm liệt ngoài sự tàn nhẫn, lợi hại hơn bất kỳ nội gia chân khí nào trên đời. Nhảy xuống núi sẽ gặp ai? Một hội bàn gặp gỡ cao nhân, mỹ nhân, tuyệt thế bí kíp, tài phú vô hạn. Suốt thời gian nhảy núi Phạm Nhàn nghĩ, Tư Kỷ Bối xác thực là một cao nhân, mà nếu mình tính toán điểm dừng chân chệch một chút thôi đã phải cúi đầu chào tạm biệt mỹ nhân ở nhà rồi, còn về tài phú mẫu thân để lại đương nhiên không có cơ hội hưởng rồi. Nói đến tuyệt thế bí kíp vô danh kia, phỏng chừng Ngũ Trúc thúc sẽ phải dạy lại mình. Vị lão sư Ngũ Trúc này, tuy dạy học như nước chảy, nhưng đúng là một người trung thành nghiêm chỉnh chế độ giáo dục nhồi vịt, khi mình tới địa phủ rồi cũng không thể khinh thường. Nói lại năm đó, Ngũ Trúc nhảy núi là một màn kinh hãi nhất của tiểu Phạm Nhàn, nên hắn cũng thường xuyên luyện tập nhảy dưới vách núi, dù cho Tuần Trăng Mật ở Thương Sơn cũng không từ bỏ, cho tới bây giờ cuối cùng cũng có một thành tích nho nhỏ. Chí ít là cá nhân hắn, trong tình trạng nơi nơi đều dày đặc sương mù vẫn có thể chuẩn xác nương theo những cành cây ngắn trên vách đá mà giảm tốc độ dần dần, rồi từ đó tìm một điểm dừng nhân, là một tảng đá to chìa ra. Hai chân chạm tới tảng đá đó, chân khí bá đạo trong cơ thể Phạm Nhàn sinh ra phản ứng tự nhiên phát ra, nhưng chân trái bị trúng một đao đáng sợ của Lan Đào đau nhức vô lực, kêu lên một tiếng đau đớn, nửa quỳ trên mặt đất. Ngay lúc này, hắn vẫn không thể quên ném một tảng đá lớn xuống dưới, sau một lúc lâu mới có tiếng. Thấy ngu chưa? Phía sau tảng đá có một khe nhỏ, động không sâu lắm, cả người Tiếu Ân đầy vết thương đang dựa vào đây, nhìn Phạm Nhàn đầy trào phúng. Ta xem ngươi làm sao? Phạm Nhàn nhún nhún vai, tất nhiên sẽ không nói cho lão già sắp chết bí mật của mình, con mắt liếc qua, xác nhận cái động này không có quan hệ gì với họ Trương, liền đưa cho Tiếu Ân một viên thuốc. Tiếu Ân cũng không khách khí nuốt viên thuốc, đầy trào phúng nhìn Phạm Nhàn. Nếu như là 20 năm trước, chỉ bằng Lan Đào và Hà Đạo Nhân hai kẻ vãn bối đó, làm sao có thể là đối thủ của ta? Còn ngươi nữa? Đường đường là đề ti giám sát Viện Khánh Quốc, là người nối nghiệp của Trần Bình Bình và Phí Giới, lại bị người ta bức đến mức phải nhảy vách núi, chỉ có ngồi chờ chết. Phạm Nhàn cũng không tức giận, cười tủm tỉm. Khi một lão già kể chuyện ngày xưa đại khái là hắn sắp chết. Sắc mặt Tiếu Ân không đổi. Ta vốn phải chết mà. Sống nhiều năm như vậy, chết cũng không oán, vấn đề là ngươi còn trẻ. Nên ta không rõ, vì sao ngươi tới cứu ta. Dừng một lát lão nói tiếp, bất quá ngươi làm sao dám nhảy xuống đám mây. Ngươi chỉ biết đến đánh nhau, căn bản sẽ không làm việc này. Phạm Nhàn lấy ra ngân châm từ trên đầu, châm cho Tiếu Ân cầm máu, ngay cả cẩm y vệ cũng có thể tra ra nơi các ngươi hội họp, huống chi là ta. Đương nhiên trước đó đã chuẩn bị. Tiếu Ân mặc hắn dụng y, trắng mắt lườm. Châm của ngươi có độc. Phạm Nhàn tức giận. Hóa ra ngươi vẫn sợ chết, trong thân thể ngươi có đến vài trăm loại độc, thêm một có sợ cái gì? Tiếu Ân ho khan hai tiếng, ánh mắt dịu dần, người sắp chết tâm tính cũng kỳ lạ. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt lão nhân vì thiếu máu mà trắng bệch, đột nhiên hỏi. Khi còn ở trong tiểu viện của Trầm Trọng, ngươi nên biết, hành động tìm cách cứu viện thượng sam hổ của ngươi đều đã nằm trong tính toán của cẩm y vệ, sao ngươi còn muốn tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Tiếp tục mặc kệ là người bệnh khổ khổ cực cực ra ngoài thành, mặc dù biết rõ sẽ có cao thủ chờ ngươi, biết rõ những người tiếp ứng của ngươi đã sớm bị thanh trừ. Tiếu Ân nhìn hắn, bỗng nhiên cười. Chỉ là làm theo ý người đó, để dụ ngươi đi ra, khiến cho ngươi phải chôn cùng ta. Phạm Nhàn nhún nhún vai. Huyết Điểm Nhi đã nói thật nhỉ? Tầm mắt Tiếu Ân như xuyên qua vai Phạm Nhàn mà nhìn vào trong thâm cốc u tĩnh. Bây giờ mặt trời càng chói chang, sương mù trước mặt cũng dần tan, có thể thấy được vách núi xa xa trước mặt như một cái gương vàng, đẹp mỹ lệ. Ta bị nhốt đã lâu, nên... cho dù chết cũng không muốn chết trong lao. Tiếu Ân đã nói như thế. Nhìn theo ánh mắt lão, Phạm Nhàn nhìn thấy trên vách núi trơn tuột không gì sánh được đối diện ngẫu nhiên có một khe hở nhỏ. Cách đó thật xa có một gốc cây nho nhỏ ngoan cường lớn lên, khoe ra màu xanh đáng thương mà khả ái. Nơi này hoàng sơn thanh thụ, dưới có nước biếc sương trắng, chính là một phần mộ thật tốt. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, bắt đầu xem xét ống quần đùi phải của mình, y phục phòng cháy phòng lợi khí phòng đạo của giám sát viện cư nhiên bị đao của Lan Đào xé mất một lỗ. Hắn lấy ra một thanh chủy thủ đen dài nhỏ từ trong giày được Phí Giới lão sư cho, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt hơi thẫn thờ, thở dài. Cảm ơn ngươi, ta cũng không muốn đổi cái tên Phạm Bình Bình. Vì sao ngươi xuất thủ ngu xuẩn như thế? Cuối cùng chính mình rơi vào tử địa. Tiếu Ân hơi tò mò nhìn khuôn mặt đã cải trang của Phạm Nhàn, khóe môi khô nước chảy ra chút bọt đỏ, có thể lão sắp chết, lòng hiếu kỳ lại càng lớn. Phạm Nhàn lại găm chủy thủ vào bên chân, bắt đầu xoa bóp kinh lạc ở cẳng chân, bình tĩnh trả lời. Khi ta phát hiện đây là người Bắc Tề mai phục thì đã chuẩn bị rút đi. Nhưng thấy ngươi muốn chết ta cũng không biết vì sao đầu óc bỗng bị hỏng, bất ngờ hành động như thế. Thực ra lý do rất đơn giản, Phạm Nhàn phải biết bí mật của Tiếu Ân, phải biết thần miếu ở đâu, phải biết mối quan hệ giữa thần miếu và Diệp Khinh Mi, và quan hệ với việc mình sống lại ở thế giới này. sinh tử của mình, chân tướng về thân thế và sự kiêu ngạo của mẫu thân, Phạm Nhàn vốn luôn tiếc đời bỗng có một hành động cực kỳ xa xỉ. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 85, Du khách thế gian. Ánh mặt trời trong sơn cốc đã chiếu sáng khắp nơi, sương mù như bị quấy rầy tản đi nhiều, đại bộ phận sương mù tản đi, còn lại một chút như còn bướng bỉnh trốn trong các vách đá dựng đứng, nơi đó thưa thớt vài màu xanh nho nhỏ. Phía trên tiểu thạch động có thoáng hơn một chút, cách rất xa vách núi đối diện, cũng cách rất xa đáy cốc, với nhĩ lực của Phạm Nhàn cũng mất nửa ngày lắng tai mới có thể mơ hồ nghe thấy có tiếng dưới đáy cốc, nghĩ đến chắc Cẩm Y vệ Kinh Đô đang tìm thi thể hai người dưới đó. Đáy cốc hẳn là ẩm ướt âm u, phỏng chừng sau một lúc không có thu hoạch gì đối phương cũng biết mình và Tiếu Ân cũng không rơi xuống đó, Phạm Nhàn đoán, đại khái người Bắc Tề sẽ cho rằng mình và Tiếu Ân mạng lớn, sẽ men theo đáy cốc mà tìm ra ngoài. Bất quá hắn cũng không đánh giá thấp sự thâm sâu của Trầm Trọng, ai cũng không biết khi nào thì hắn sẽ lia ánh mắt tinh tường về mặt sườn núi đá sáng như gương này. Còn Lan Đào, vừa giao thủ xong, Phạm Nhàn biết rõ, vị sư huynh này của Hải Đường quả nhiên là một trong những cường giả mạnh nhất, tâm tính vững vàng, không phải loại người rất dễ bị mình lừa gạt. Gió núi hung hút khiến cho da mặt trắng bệch già nua của Tiếu Ân hơi rung lên, lão nhân đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Vần Thái Dương bên ngoài giường như không cách nào đem đến một chút hơi ấm tới chỗ lão nhân sắp chết đang tránh giữa núi xanh. Phạm Nhàn gãi gãi đầu, nhìn khuôn mặt Tiếu Ân, da mặt lão đồng chí giống như một quả cam bị phủ trong sương, suy nghĩ một lát hắn cẩn thận lấy ra một viên thuốc từ trong đai lưng, là một viên thuốc nhỏ màu lam. Viên thuốc nhàn nhạt tỏa ra mùi của lá cây ma hoàng, đã bị dùng tiểu đao cắt đi phân nửa, Phạm Nhàn bóp nát nửa còn lại nhét vào trong miệng Tiếu Ân, sau đó lại lấy ra một cái ống nhỏ từ trong tay áo. Lấy ra túi nước từ trong đống quần áo mà nhỏ mấy giọt vào giữa đôi môi khô khốc nức nẻ của Tiếu Ân. Sau một hồi công phu, Tiếu Ân sắp chết đã tỉnh lại, mở hai mắt, con ngươi vốn đã phai nhạt đi rất nhiều đột nhiên hồng rực tinh anh, dường như lão nhân ngay một giây trước cái chết đã tìm thấy một chút uy thế thời trai trẻ. Ngươi cho ta ăn thuốc gì? Một viên thuốc nhỏ màu lam. Phạm Nhàn cười cười, dùng để nâng cao tinh thần, bất quá không thể giúp ngươi khôi phục được hùng phong năm đó. Lão nhân Tiếu Ân tất nhiên không nghe ra câu nói mỉa này. Trước khi ngươi xuất thủ đã ăn. Hơi thở của Tiếu Ân có vẻ đã có lực hơn rất nhiều, tinh thần cũng dần dần thoát khỏi sa sút, nếu không phải hồi quang phản chiếu, thì là viên thuốc này đã kích phát chút tinh lực còn sót lại trong thân thể lão nhân này. Phạm Nhàn không trả lời câu hỏi đó ngay, hai tay đặt trên mạch môn của lão, phát hiện ra mạch đập đã có thêm chút lực, nhưng lại hơi loạn, biết thuốc cây ma hoàng bắt đầu có tác dụng. Chỉ là loại thuốc kích thích nguyên thủy này có thể khơi dậy chí khí một thời trong lòng Tiếu Ân nhưng cũng không thể cứu cái mạng già của lão đã không còn sinh cơ. Hít sâu một hơi, hắn bình tĩnh nhìn Tiếu Ân. Lan Đào và Hà Đạo Nhân, chân của ngươi đã bị chúng chặt đứt, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của họ. Cho nên ta phải ăn thuốc. Bất quá ta hơi kỳ lạ, vì sao chỉ có hai cao thủ mà không phải một đại đội nhân mã đang chờ chúng ta? Tiếu Ân ho khan dữ dội hai tiếng. Lúc này thuốc đang phát huy tác dụng mạnh nhất, lão hơi khó khăn phất tay. Dù sao bọn họ cũng không muốn làm to chuyện quá, nếu không giấu được tiểu hoàng đế kia, sau này sẽ có chút phiền phức. Phạm Nhàn nhìn lão, nghĩ đến lý do tiểu hoàng đế kia giữ lại cái mạng già của lão, cũng giống hệt lý do của mình, nhưng không hướng trọng tâm câu chuyện về vấn đề này. Ngươi cứu lão phu, không ngoài vì cái bí mật trong lòng lão phu kia. Tiếu Ân nhìn con chim nhỏ chim chíp trong sơn cốc, hai mắt bỗng đầy ngưỡng mộ. Thực ra mà nói, bí mật kia có tính là gì đâu kia chứ. Tiểu hoàng đế kia đoán được thần miếu ban trợ, nhất thống thiên hạ, ngươi nghĩ thần miếu làm thế vì cái gì? Đương nhiên là có lý do của mình. Có thể nói nghe thử một chút không? Hai người một già một trẻ, hai đầu một mật thám của hai giai đoạn lịch sử, lúc này lại giống như lão nhân hài đồng trò chuyện thản nhiên. Được, nói một chút. Phạm Nhàn nheo nheo mắt, cảm thấy mình hơi lạ. Dược lực ma hoàng đã bắt đầu yếu đi, tinh thần đã hơi uể oải, thực ra không biết ngươi có tin hay không, ta tồn tại trên thế giới này, chỉ như một du khách, ta muốn đi đến từng ngóc ngách của thế giới thú vị này, mà thần miếu không thể nghi ngờ là nơi khiến cho ta cảm thấy có hứng thú. Du khách. Tiếu Ân dùng một đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm khuôn mặt đã cải trang có vẻ rất bình tĩnh của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cười. Rất lạ phải không? Phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quan âm giả. Bách đại chi quá khách, giữa trời đất, vạn vật chỉ là quán trọ, người tốt xấu cũng chỉ là khách qua đường, người đã ở trong cái quán trọ giữa đất trời này, tất nhiên sẽ muốn nhìn rõ từng phòng trong khách điếm rốt cuộc có cái gì. Có thể tầng 2 sẽ có rắn độc. Tiểu Ân rất khó khăn khẽ động thân, cảm nhận được sinh mệnh của mình đã trở thành một luồng hơi khô nồng, biết thời khắc tử vong của mình ngày càng gần, vô thức muốn ngồi lại thoải mái hơn một chút. Có thể là một mỹ nữ đang tắm. Phạm Nhàn cười cười. Tiểu Ân nhìn người thanh niên này, nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết cả hồ ly, ngươi cư nhiên vì một lý do hoang đường này mà mạo hiểm cứu ta, kết quả rơi vào tử cảnh, lúc này không hối hận sao? Phạm Nhàn quay đầu liếc mắt nhìn vách núi thâm sâu không thấy đáy, thở dài, không nói gì thêm. Thấy ngu chưa? Lần thứ hai Tiểu Ân nói câu này, mỉm cười, để một bí mật mà con kiến cũng không bằng chôn vùi mạng sống của mình. Phạm Nhàn cười khổ. Cũng đúng, trước cái chết, bí mật gì cũng đều không phải điều quan trọng. Tiểu Ân bỗng nhìn hắn rất kỳ lạ. Có thể cầu ngươi một việc không? Đầu Phạm Nhàn chấn động, vị lão nhân này tuy không còn cái dũng của thời trai trẻ, nhưng thân phận địa vị như thế nào, một đường bắc thượng, chưa từng mở miệng cầu một câu. Ngươi muốn nói gì? Tiếng nói của Tiểu Ân có chút cổ quái. Ta không sợ chết. Sau khi ta chết, ngươi sẽ bị nhốt ở trong cái động một mình, sẽ đến lúc đói vô cùng, sẽ vô cùng hứng thú với thi thể của ta. Phạm Nhàn ngẩn ra, sau đó hiểu được lão già này đang sợ cái gì, hơi ác tâm đáp. Tay chân ngươi thế này, ta muốn ăn thịt ngươi còn sợ sẽ gãy răng. Tiểu Ân cười khổ. Chờ tới khi ngươi thực sự đói vô cùng, chuyện gì không làm được. Phạm Nhàn nhíu mày. Ngươi đến chết cũng còn không sợ, lại sợ ta ăn thịt mình. Tiểu Ân bình tĩnh nhìn hắn. Trên đời này có rất nhiều người không sợ chết, nhưng bọn họ lại sợ gián. Dừng một lát mới nói, ta không sợ chết, nhưng ta sợ sau đó bị ngươi ăn, cảm giác này thật không tốt. Tác dụng của thuốc có thể tạm thời bổ sung cho tinh lực của Tiểu Ân, nên lão nói chuyện cũng dần lưu loát hơn, máu trên người cũng ngừng chảy, nhưng hai con ngươi đỏ hồng đã thâm lại, đây không phải một dấu hiệu tốt. Phạm Nhàn nhìn hắn, cười khổ lắc đầu. Yên tâm đi, nếu ngươi chết rồi, ta sẽ lập tức ném ngươi xuống sơn cốc, đồng tử hắn bỗng hơi thắt lại, nhẹ giọng hỏi, lão gia này. Có phải trước kia ngươi đã từng ăn thịt người? Trong sơn động thoáng an tĩnh, một lát sau cũng không có tiếng Tiểu Ân trả lời, một lúc lâu sau lão nhân mới có thể nhàn nhạt lên tiếng. Năm đó khi ở thần miếu, đại tuyết phong sơn, cái gì chưa từng ăn nữa? Thịt người ăn cũng ngon. Lòng Phạm Nhàn rơi tỏng một cái, tuy từ nhỏ hắn cũng đã từng đào mộ mổ xác chết, nhưng nghĩ đến việc thực sự ăn thịt người, vẫn không nhịn được hơi buồn nôn, ánh mắt vô thức rời khỏi đôi môi khô nứt nẻ của Tiểu Ân. Tiểu Ân khà khà cười quái dị. Thịt người, thực sự rất khó ăn. Bất quá năm đó khổ hà ăn, có thể thấy ngon hơn ta. Lòng Phạm Nhàn lại run run, vị đại tông sư cao cao tại thượng được vạn dân kính trọng, Bắc Tề quốc sư khổ hà của hiện tại, năm đó cũng đã từng ăn thịt người ư. Lập tức hắn thông suốt mấu chốt trong đó, Tiểu Ân nếu biết thần miếu nơi nào, khổ hà lại là người kế tục thần miếu, vậy năm đó hai người họ nhất định là cùng đi tới thần miếu. Hai đại cường giả cư nhiên lưu lạc tới nông nỗi phải ăn thịt đồng loại, thì gia nguy dọc đường có thể hiểu. Chỉ là hắn không rõ, vì sao khổ hà nhất định phải giết chết Tiểu Ân. Lẽ nào vì để giấu đi chuyện mình đã từng ăn thịt người? Ngươi và khổ hà đi thần miếu khi nào? Đúng lúc này Tiểu Ân cư nhiên lại ngậm miệng, Phạm Nhàn giống như một thức khách nhìn người bán hàng bưng lên một đĩa đồ ăn ngon, nhìn chán mắt, sau đó lại trợn trừng nhìn người bán hàng đem đi, một hơi thở ngưng trên ngực, cả nửa ngày mới giận dữ. Nhìn xem tình cảnh của chúng ta bây giờ đây, ngươi có thể để cho ta chết sung sướng một chút. Tiểu Ân liếc nhìn hắn, cười nhạo. Thấy ngu chưa? Phạm Nhàn thở dài. Bí mật này đối với ngươi mà nói, đã không còn tác dụng bảo mệnh, việc gì phải cố cất giấu. Thần miếu ở phương Bắc. Rất đột nhiên, rất bất ngờ ngoài dự liệu, Tiểu Ân mở miệng. Bắc nào? Trong tuyết cực Bắc, dọc theo Bắc Lao Quan ra ngoài. Còn phải đi 3 tháng nữa. Sắc trời bên ngoài lúc này mới dần tối, sắc mặt Phạm Nhàn không biến đổi, trong lòng cũng rất căng thẳng, biết cuối cùng cũng đã thành công phân nửa, chí ít cũng đã biết phương vị đại thể của thần miếu. Trái tim hắn hơi run. Gió núi càng mạnh. Nhìn chằm chằm Tiểu Ân đang chờ chết, hắn giống như một người bạn nói chuyện phiếm. Lão gia muốn chết này, nói nghe thử xem phong cảnh ở thần miếu thế nào đi. Tiểu Ân không trợn mắt, nhẹ thở dục. Một tòa đại miếu thôi, có gì mà cảnh đẹp. Ngươi đó. Tiểu tử ngươi là từ một tảng đá nứt ra hả? Phạm Nhàn hơi mệt mỏi. Ta là người Đạm Châu, Đạm Châu cũng không có cảnh gì đẹp,

nhìn về phía miếu thờ xuất hiện mà khóc lớn, thống khổ không gì sánh được. Tiếu Ân ngây ngốc một chỗ, một lát sau mới tỉnh lại, đặt mông ngồi bịch xuống mặt tuyết nửa ngày cũng không có sức đứng dậy. Đây là thần miếu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Quyển 4, chương 87, tiểu cô nương chạy ra từ thần miếu. Dọc theo thềm đá lúc ẩn lúc hiện giữa băng tuyết, người thanh niên Khổ Hà và Tiếu Ân sắc mặt vẫn còn khiếp sợ bắt đầu gạt tuyết đi tới, biểu tình trên mặt không hề bị cái lạnh giá giăng khắp trời đông cứng, mà biến ảo cực kỳ phức tạp, kích động, an ủi, khẩn trương, hưng phấn, còn có sợ hãi mơ hồ. Trên mặt Khổ Hà không có sợ hãi, chỉ là sự cuống nhiệt không gì sánh được. Hắn là một khổ tu sĩ, cả đời chỉ ước có thể chạm tay đến cửa lớn thần miếu, đầu có thể cung kính lễ bái trước thềm đá thần miếu. Tòa miếu to lớn ngồi trên tuyết kia nhìn thì quá gần, nhưng khi hai người cố gắng đi tới mới nhận ra thần miếu còn xa xôi hơn nữa. Đi nửa ngày, thậm chí còn cảm giác tòa miếu này càng lúc càng xa, bức tường đá đen nghiêm trang kia dường như chỉ là một cái bóng viễn vông, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất vào giữa núi tuyết bao la. Trong truyền thuyết, thần miếu một năm chỉ có thể thấy hai lần, Khổ Hà và Tiếu Ân không cam lòng buông tha cơ hội này, nên dùng hết sức mạnh còn lại mà bước tới trên tuyết. Không biết đã bao lâu, khắp thân thể hai người đều là vết thương của băng vụn, máu tươi đầm đìa, trên mặt tuyết vẽ ra hai đường máu nhàn nhạt. Chắc một tiếng, cuối cùng thì bàn tay Khổ Hà cũng đã chạm đến thềm đá trước thần miếu, khổ tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được vỗ hai cái, thể hiện trong lòng mừng như điên và kích động khó có thể nói nên lời. Tiếu Ân chậm hơn hắn nhiều, âm thầm cầm ám khí trong tay áo, hơi sợ hãi nhìn cửa chính thần miếu. Cánh cửa này cao chừng 7 trượng, như một quyển sách của thiên thần để lại nhân gian, cửa lớn hoàng cung đại ngụy giống như đại môn thần miếu thu nhỏ, còn xa lắm không thể bằng sự bao la nơi miếu thờ này. Quả nhiên không phải nơi con người có thể sống. Trên tường đá thần miếu bám đầy bụi, hẳn là rất nhiều năm không có ai tới thăm nơi thần bí nhất thiên hạ này. Tiếu Ân nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị tìm cách vào trong thần miếu. Hắn mang trên vai trọng trách của bệ hạ, đi tìm bí thuật trường sinh bất lão kỳ diệu, hôm nay nhìn thành công sắp tới, tất nhiên cũng có chút kích động. Nhưng Khổ Hà không giống hắn, rất thành kính quỳ trước miếu thờ, càng không ngừng dập đầu, trên trán dần dần chảy máu. Hắn đi tới cửa miếu, đưa tay ra, nhưng không chạm được vào cánh cửa cực lớn đó, dường như theo đầu ngón tay tiến tới, cánh cửa vĩ đại lại lùi về sau một cách quái dị. Thần miếu. Gần ngay trước mắt, nhưng xa cuối chân trời. Sau 30 năm trong sơn động, trong mắt Tiếu Ân tràn ra một chút buồn bã. Ta không thể đi vào. Phạm Nhàn buông lỏng hai tay đang nắm chặt, nhẹ giọng nói. Đây là chuyện không muốn gặp, nếu không tứ đại tông sư nên biến thành ngũ đại tông sư. Khổ Hà mạnh hơn ta. Dù ta có vận khí của hắn cũng không cách nào tới cảnh giới đại tông sư. Tiếu Ân lắc đầu, nhưng Khổ Hà cũng không thể đi vào. Tòa miếu này dường như có một sức mạnh bảo vệ thần bí. Năm đó ta cùng Khổ Hà là hai võ giả cực mạnh nhưng cũng không cách nào tiến nhập. Phạm Nhàn tỉnh ngộ, trong Bí Văn Thiên Hạ, phí giới lão sư đã từng nói qua, Khổ Hà là vì đã quỳ trên tảng đá trước cửa thần miếu thật lâu hôm nay mới có thể có được thực lực xưng hùng xưng bá một phương. Xem ra lời đồn này thực sự có vài phần chân thực. Đột nhiên hắn nhíu mày hỏi. Đến tột cùng thì thần miếu là cái gì? Vấn đề này, Tiếu Ân cũng không cách nào đưa ra câu trả lời, đành bất lực đáp. Cửa chính thần miếu có một tấm bia thật to, nhưng đã quá lâu năm nên không thể thấy rõ trên đó viết cái gì. Ta đoán chắc hẳn trời cao lưu lại cho hậu thế. Lòng Phạm Nhàn khẽ run, hỏi. Là ký hiệu dạng gì? Tiếu Ân nhìn Phạm Nhàn hưng phấn, lông mày giật giật, tự hồ nghĩ thanh niên này lúc sắp chết vẫn còn hiếu kỳ mãnh liệt đến như thế với một chuyện không biết, đâm ra có chút hứng thú. Là một chữ, lão nhân hơi khó khăn vươn ngón tay, giữa không trung vẽ vẽ một chút. Phạm Nhàn lập tức nhìn ra, lẩm bẩm tìm long vật dụng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, lại nở nụ cười. Còn ba ký hiệu giống nhau như đúc. Tiếu Ân nói tiếp, ngón tay lại vẽ hai vòng tròn, đầu ngón tay xé không khí, khiến cho người ta có một cảm giác thần bí khó lường. Phạm Nhàn khẽ giật mình, biết mình căn bản là không cách nào phát hiện được chút gì từ ký hiệu đơn giản như thế. Đến tột cùng thần miếu có bí mật gì? Có liên quan gì đến mẫu thân không? Xem ra chỉ có chờ sau này chính mình tìm ra, chỉ là mình cũng không chắc có thể có được vận may như Khổ Hà và Tiếu Ân không, có thể sống qua cực dạ dài dằng dặc kia. Ta nghĩ chuyện cũ không thể kết thúc đơn giản như thế. Tiếu Ân ho khan hai tiếng. Không sai. Khi mục tiêu mà một người đã truy tìm đau khổ đang ở ngay trước mắt, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể chạm tới, trong lòng ngươi sẽ có một cảm giác không cam lòng rất mãnh liệt. Khổ Hà rất thành kính quỳ trên thềm đá, ta bắt đầu thong thả đi về phía tường cao trên sườn núi. Bóng đêm trong sơn động bao phủ hai người, không nhóm lửa, nên không có ánh sáng, chỉ có tiếng Tiếu Ân chậm chậm kể lại chuyện 30 năm trước, có vẻ yêu dị vô cùng. Phạm Nhàn bỗng nhẹ giọng nói. Ngươi muốn tìm cống thoát nước. Tiếu Ân liếc nhìn bóng hình người thanh niên ngồi bên cửa động. Ngươi cũng là đồng nghiệp, đương nhiên biết rõ lúc đó ta sẽ tìm cái gì. Nếu ngay cả từ ngươi cũng không đến gần được, làm sao có thể từ cống thoát nước mà vào thần miếu được chứ? Huống, Phạm Nhàn nhíu mày, đây là thần khí thiên tiên để lại, không nhất định sẽ có cống thoát nước. Nên ta mới thất bại. Tiếu Ân rất thẳng thắn, giờ nhớ lại, khi đó lá gan ta ghê gớm thật, đối mặt với thần miếu còn nghĩ đến những thủ đoạn trần thế. Sau đó thì sao? Sau đó, Tiếu Ân chìm vào hồi ức, sau đó ta lại quay lại cửa chính của thần miếu, nhưng ta phát hiện Khổ Hà đang xem xét vật gì trong lòng. Ta rất tò mò, đang chuẩn bị hỏi, lúc này. Lời nói của lão nhân chậm lại, tim Phạm Nhàn dựng lên. Cửa thần miếu mở ra. A. À. Phạm Nhàn vô tức tới gần Tiếu Ân một chút, tự hồ muốn bảo vệ người 30 năm trước kia. Trong mắt Tiếu Ân có chút tiếu ý phóng đáng, tiếng nói lớn hơn. Cửa thần miếu lặng yên không một tiếng động mà mở ra, ta vui mừng quá đỗi, đang chuẩn bị đi vào, không ngờ từ trong gian miếu lớn nhất bỗng chạy đến một người đẹp nhất thiên hạ. Đẹp nhất thiên hạ? Đúng vậy, đó là một tiểu tiên nữ. Tiếu Ân ngây ngốc đứng ngoài thần miếu, hai mắt mở lớn chằm chằm nhìn vào tiểu cô nương nhảy vào lòng mình, suýt nữa phun ra một ngụm tiên huyết, khóe mắt còn thấy Khổ Hà vọt lên như mãnh hổ vào trong cửa thần miếu, quần đấu với một đạo hắc quang. Khổ Hà trẻ tuổi đã là cao thủ cửu phẩm trẻ nhất, lúc này không biết bị cái gì kích phát tiềm năng trong cơ thể tới mức cao nhất, cùng với bóng đen thần bí trong miếu cuốn lấy nhau, kinh khí xung bốn hướng, sơn tuyết đại loạn. Một hơi sau, Tiếu Ân mới nhớ tới tiểu cô nương trong lòng mình, không chờ hắn kịp phản ứng gì, chợt nghe tiếng nàng quay sang tảng đá trên Khổ Hà quát. Lui! Chỉ một tiếng rất đơn giản từ miệng tiểu nữ hài này nói ra, nhưng lại giống như một mệnh lệnh đế vương, không cho phép ai hoài nghi, uy thế trời sinh này khiến cho Tiếu Ân thầm rùng mình, sau đó trên mặt trúng một cái bạt tai, chát một tiếng. Ngươi cũng lui. Khổ Hà phiêu nhiên trở ra, Tiếu Ân chật vật ôm cô bé lăn xuống thềm đá, cách xa cửa chính thần miếu 10 trượng. Hắc quang kia phút chốc đã lùi về bên trong thần miếu, cũng không truy kích. Lúc này Tiếu Ân vẫn còn chưa tiêu hết khiếp vía nhìn ra cảnh cửa cực lớn kia. Nghĩ tới bóng người đen trong miếu, không khỏi hoảng sợ, lúc này Khổ Hà đã thổ huyết ngã xuống bên người. Ngay cả Khổ Hà cũng không phải là đối thủ của hắn, người trong thần miếu đó quả thực không thể nhìn bằng con mắt người thường. Hắn tỉnh ngộ cực nhanh, nhất định là trong lúc mình đi tìm cống thoát nước, Khổ Hà quỳ gối trước tảng đá này đã đạt thành một hiệp nghị nào đó với cô bé này, giúp cô ta thoát khỏi thần miếu. Chỉ là, cô bé này là ai? Ôm ta, kéo theo hắn, đi. Giọng cô bé dường như hơi lạnh, vẫn giấu mặt trong lòng Tiếu Ân ra lệnh, hắn không dám chậm trễ, kéo tay áo Khổ Hà, chạy xuống đại tuyết sơn. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng đã chạy về doanh trướng, thẳng cho đến khi hắn thở hồng hộc ngồi trong trước mới hồi phục tinh thần. Vì sao mình phải chạy? Bệ hạ yêu cầu tìm thuốc trường sinh bất lão còn chưa tìm được, vì sao lại nghe lời cô bé này? Hơn nữa, quái lạ hơn, là tiên nhân trong thần miếu cũng không truy đuổi mình. Tiếu Ân xoay người nhìn lại, chỉ thấy cô bé đang ngồi thu lu, bịt mũi, nhìn đống xương người trong trướng. Nhân loại thực sự đáng thương và đáng trách. Cô bé xoay người nhìn Tiếu Ân. Cho tới tận bây giờ hắn mới nhìn rõ dáng dấp của nàng. Trong như nước, thuần như nước, hai con mắt sáng lấp lánh, dung nhan tuyệt mỹ không thể so với người phàm. Trong sơn động đen thui, Phạm Nhàn nhìn không rõ biểu tình, nhưng tiếng nói của hắn có chút kỳ lạ. Cô bé kia bao nhiêu tuổi? 4 tuổi, nhiều lắm chỉ có 4 tuổi. Tiếu Ân mở to hai mắt, tự hồ vẫn đang nhìn thấy bóng dáng thanh mỹ thoát tục, khi ta ôm nàng vào ngực, cảm giác nàng nhẹ như không có. Phạm Nhàn hơi ngơ ngẩn. Cũng là 4 tuổi. Vì sao nói là cũng? Không có gì. Phạm Nhàn cười cười, hai mắt ngước lên, ngươi có biết cô bé kia là ai không? Tiếu Ân cực kỳ chắc chắn. Đương nhiên biết, nàng là một tiểu tiên nữ tham luyến hồng trần, nên mới chạy ra từ thần miếu. Phạm Nhàn cười, vươn ngón tay lắc lắc. Tin ta đi, nàng chỉ là một tiểu cô nương chạy đến thần miếu lấy trộm đồ thôi.

quan viên Bắc Tề và cẩm y vệ đều tránh ra một con đường, cung cung kính kính cúi rạp xuống thi lễ với vị cô nương chân thành. Đang đi tới. Xin chào Hải Đường cô nương. Hai mắt Hải Đường lờ đờ như vừa ngủ dậy, hai tay vẫn nhét trong hai cái túi lớn, hất mặt hỏi. Các vị ở đây làm cái gì? Có vị quan viên nhanh nhảu bước lên trả lời. Hạ quan phụng chỉ, đến đây mời Nam Khánh chính sử Phạm Nhàn đại nhân vào cung, nhưng vị hộ vệ này của Phạm đại nhân thế nào cũng không chịu vào thông báo. Lại có quan viên cẩm y vệ và Hồng Lư tự bước ra, nói chung đều muốn gặp Phạm Nhàn. Hải Đường nao nao, dường như nàng không hề biết trong kinh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ánh mắt hơi ngơ ngẩn. Vì sao không thông báo? Hổ vệ cao đặc biết nữ tử nhìn như nông dân trước mặt này thực ra là một nhân vật trọng yếu ở Bắc Tề, lại càng quan trọng hơn là trong mấy ngày sử đoàn ở Kinh Đô, công tử bình thường vẫn đi dạo khắp nơi với cô nương này, nên không dám chậm trễ, tiến lên thấp giọng giải thích. Đại nhân hôm qua uống hơi nhiều, nên thân thể hơi khó chịu, đang nghỉ ngơi, không tiện làm phiền. Hải Đường trầm ngâm một chút, sau đó nói. Đưa ta đi xem. Nói xong câu đó, nàng đã bước đến cửa chính, mấy ngày nay bình thường nàng vẫn đến tìm Phạm Nhàn, nên người của sử đoàn đã sớm quen với việc Hải Đường cô nương tới thăm, thấy nàng cất bước vào trong, Lâm Văn đứng trên thềm đá hơi hoảng hốt nhưng không dám cản trở. Cao Đạt cũng nhất tâm hộ chủ, nhướng mày, tay cầm trường đao giơ ra ngăn trước người Hải Đường, trầm giọng. Cô nương. A. Tiếng cuối cùng là một tiếng kêu đau đớn. Hải Đường không ra tay, chỉ hơi chớp mắt, đôi giày tưởng như vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi mặt đất kia không hiểu sao đã bước đến phía sau. Cao Đạt kìm nén hồi lâu vẫn không phát tiết được tức khí, hai vai khẽ rung lên, hai mắt sáng rực. Hải Đường mỉm cười, xoay người vỗ nhẹ lên vai hắn, trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh thoáng hiện lên một chút khó hiểu. Ta và Phạm Nhàn là bằng hữu, nghĩ rằng hắn sẽ bằng lòng gặp ta. Tay nàng vừa chạm tới vai Cao Đạt, một dòng nước ấm dịu dàng nhu hòa cũng tới. Cao Đạt nhắm chặt hai mắt, cổ tay phải cố gượng, trường đao trong tay vừa chuyển, hung hăng chát xuống thềm đá, đá vụn bay loạn, đao ngập sâu xuống đất hơn cả thốn. Trong lúc đối mặt này, Cao Đạt tuy thân thủ cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn không đạt tới cảnh giới của Hải Đường, huống chi thân phận đối phương cũng có chút đặc thù, nên đúng là không cách nào ra chiêu, lại thêm buồn bực. Cao Đạt biết không thể ngăn nàng, nhưng không chịu để cho công tử gặp Hải Đường, nên liều ra kiếm. Xoay người chạy theo thân ảnh phiêu dật kia vào trong hậu viện. Phía sau đám quan viên Bắc Tề và cẩm y vệ thức thời không dám lên, chỉ cần Hải Đường cô nương xác nhận Phạm Nhàn đến tột cùng là có ở trong phòng không là được, biết được rồi, hà tất phải mạo hiểm. Hải Đường cô nương tới sớm quá. Vương Khải Niên tay cầm bát nước muối, tay ôm bàn chải, miệng đầy bọt, xuất hiện trên hành lang trước mặt Hải Đường phúc của Phạm Nhàn đã gặp qua Hải Đường vài lần, coi như cũng quen biết. Hải Đường mỉm cười. Biết đối phương là muốn kéo dài thời gian của mình, nhưng cũng không nổi giận. Vương đại nhân đang cầm trên tay cái gì vậy? Vương Khải Niên rút bàn chải đánh răng từ trong miệng ra, bước tới trước mặt Hải Đường cô nương, ha hả vừa cười vừa nói. Đây là bàn chải đánh răng đại nhân nhà ta phát minh ra. Bàn chải đánh răng? Hải Đường khó hiểu, đánh răng? Đúng. Vì sao không dùng cành liễu? Bởi vì, cái này tốt, mềm mại. Nhẵn nhụi. Vương Khải Niên nói lấy lòng, lúc này mới nhận ra mình đang giơ cái bản chải vừa rút trong miệng ra trước mặt Hải Đường cô nương, là một chuyện đại bất kính, vội thu lại liên tục thỉnh tội. Hải Đường cười khổ, lắc đầu, tiếp tục đi tới, Vương Khải Niên ném bát nước và bàn chải cho thuộc hạ, chạy như điên theo sau, 40 người, chạy nhanh hơn thỏ còn muốn nhanh nữa, vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện với Hải Đường cô nương chuyện trời chuyện đất, lại nói Phạm đại nhân hôm qua uống rượu say quá, lúc này có lẽ đang nghỉ ngơi. Cô nương làm sao vào được? Thực ra tất cả mọi người đều rõ, sáng sớm nay Hải Đường bỗng xuất hiện ở sử đoàn, đương nhiên không có khả năng đi ngang qua, nàng nhất định phải gặp Phạm Nhàn. Xa xa cuối hành lang có một bóng người mặc đồ trắng nhìn ra, Hải Đường hơi xúc động quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập hàn ý. Thì ra là Vân Đại Tài Tử. Ngôn Băng Vân nhìn ra đây là đệ tử của Khổ Hà, tâm tình không tốt lắm, tuy hắn đã được cẩm y vệ thả ra nhưng luôn luôn cẩn thận ở ẩn bên trong. Không muốn kích thích đám quan viên bách tính Bắc Tề. Trước khi hắn bị giam cầm, Hải Đường cũng đã ở trong cung một thời gian, cũng đã từng gặp qua thân phận Vân Đại Tài Tử một lần. Hôm nay đối mặt với nàng, không khỏi hơi xấu hổ, im lặng lui lại. Nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt trước mặt, Hải Đường cau mày, thò tay đẩy. Nàng là một vị cô nương mà, tuy ai cũng biết có giao tình với Phạm Nhàn, nhưng cứ khơi khơi đẩy cửa như thế không khỏi có chút không hợp lễ nghĩa. Vương Khải Niên vội nhảy ra chặn trước cửa, nhưng khinh công vô cùng tốt của hắn còn chênh lệch 18 tầng với vị cô nương này. Một làn gió thoảng qua, cánh cửa gỗ mở két một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh rơi từ trên trán Vương Khải Niên xuống, không biết có kịp không nữa. Hải Đường lẳng lặng nhìn giường lớn trong phòng, bỗng mở miệng. Vương đại nhân, ngươi lui ra đi. Vương Khải Niên không động đậy. Có tiếng người vừa uể oải vừa lạnh ở trong phòng vọng ra. Vương Khải Niên, ngươi lui ra. Vương Khải Niên hít sâu một hơi, trong mắt nhàn nhạt vui mừng, lập tức khôi phục bình tĩnh, khom người. Vâng, Phạm đại nhân. Hải Đường nhẹ nhàng bước vào, cửa thông gió đằng sau đã đóng, tự hồ như chẳng có chút ngoài ý muốn, cũng không sốt ruột, nàng lấy ấm trà trên bàn rót một chén trà lạnh, uống ực một tiếng, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường lớn. Trên giường lớn, trong tấm áo ngủ bằng gấm, Phạm Nhàn hơi nhợt nhạt mỉm cười, hăng hái nhìn cô nông dân ngồi bên giường mình một lát mới nói. Ngươi vẫn định bụng nhìn như thế tiếp hả? Hải Đường đưa tay che môi. Nếu không phải Thái Hậu bảo ta tới xem, ngươi cho rằng ta cam tâm tình nguyện mới sáng sớm đã đến xem trò hề của ngươi ư? Phạm Nhàn vừa cười vừa nói. Đối với dung mạo của mình, tuy ta không phải là quá tự hào nhưng cũng biết không có dính dáng đến chữ xấu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, ta tin chắc ta cũng không phải một người xấu xí. Dưới tấm chăn lớn, Phạm Nhàn vén vạt áo ngực, trong đó là một nữ tử đáng yêu mềm mại trắng nõn nà. Uống rượu hoa một ngày một đêm. Hải Đường như không nhìn thấy cô gái trong lòng hắn, hất mặt. Cũng chẳng phải bộ dạng đẹp để gì. Ngươi vẫn muốn nhìn nữa. Ta thấy Phạm đại nhân cũng không có ý ngăn ta nhìn. Nàng mỉm cười. Cuối cùng Phạm Nhàn phải cuốn lên. Cầu xin cô nương tạm lánh một lúc, cho ta và vị cô nương này mặc quần áo. Cô nương có thể không nể mặt mũi ta, nhưng ta vẫn muốn nể mặt mũi cô nương này, không muốn làm khó nữ nhân. Ca kỹ kia vừa chỉnh đốn lại quần áo vừa liếc mắt nhìn Phạm Nhàn e thẹn, trong ánh mắt đầy xấu hổ quyến rũ, khiến cho Phạm Nhàn cũng phải thầm khen hành động của nàng. Ca kỹ thoáng kính sợ nhìn Hải Đường rồi thi lễ, kéo váy áo, bước ra khỏi phòng, chỉ để lại hai người Hải Đường và Phạm Nhàn. Phạm Nhàn vẫn nằm trên giường, hai tay gác sau đầu, không thèm để ý đến nửa thân trên ở trần đã bị Hải Đường nhìn hết sạch. Hải Đường cũng là cao nhân đi. Cũng chẳng thèm giả vờ xấu hổ, không thèm quát ầm lên, như thể nam nhân mở màn nằm trên giường kia chỉ là một cục thịt sống, nói thẳng. Ngươi có biết hai hôm nay trong kinh đã xảy ra chuyện gì không? Phạm Nhàn nao nao, một lát sau vẫn nở nụ cười. Quên đi, ta cũng lười xem xét công phu của ngươi sau những lời này. Nếu ta đang ở trong kinh, làm sao lại không biết? Thượng Sam Hổ lần này mất một đám thuộc hạ, Tiếu Ân cũng bị các ngươi giết, chắc chắn sư phụ ngươi nhất định rất hài lòng. Chúc mừng cô nương. Chúc mừng cô nương. Hải Đường lẳng lặng nhìn hắn, cảm giác áp bức trong ánh mắt càng mạnh, nhưng Phạm Nhàn như không cảm nhận được chút nào, vẫn mỉm cười. Không sai, ta biết chuyện này sẽ phát sinh, nên để khỏi bị nghi ngờ, ta tự nhốt mình trong sử đoàn suốt hai ngày. Ta tin chắc cô nương có thể hiểu. Hải Đường không biết lời hắn nói là thật hay giả, nhưng lúc trước ở đình viện, Vương Khải Niên đã cố ý kéo dài, nàng nghĩ cũng cho Phạm Nhàn đủ thời gian, không ai biết vì sao nàng lại nguyện ý làm như vậy. Nếu Phạm Nhàn ở trong sử đoàn, Hải Đường biết có hỏi cũng không ra cái gì, quan viên đẹp trai trẻ tuổi trước mắt này, thực ra là một người hành động rất cẩn thận, tất nhiên sẽ không bắt được đuôi ngựa đâu. Nàng đứng dậy, đút tay vào túi, bỗng nhiên nhìn thật sâu vào mắt Phạm Nhàn. Hắn thầm vận chân khí, mặt đỏ lên rất hợp với tình huống. Đỏ mặt cái gì? Hải Đường tủm tỉm. Mặt mày tỏa sáng. Phạm Nhàn bỗng nghĩ đến một nguy hiểm không rõ từ đâu đang đến gần, một ngày một đêm tổn hao, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Sao lại thành trắng rồi? Phạm Nhàn hít sâu một hơi, mỉm cười. Đêm xuân làm người ta khổ mà.